Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 68, góc truyện audio.com. Sáng sớm Ninh Thu Thu đã bị nhồi cho một quả mướp đắng vào mồm, cảm thấy tâm trạng đau khổ như lúc Diệu Diệu bị Triển Thanh Việt phạt vậy. Thật sự là có nỗi khổ mà không nói ra được, cô lướt Weibo, sau khi hiểu rõ nguyên nhân sự việc đã gọi điện thoại cho Cù Hoa ở thành phố A. Có kiểm tra được IP của người đăng bài viết lên diễn đàn không, đã điều tra rồi, địa chỉ IP kia ở bên Mỹ. Không chỉ có một người đứng sau lưng chuyện này đâu, đăng bài viết chỉ là một cái kíp nổ thôi. Về phần người đứng đằng sau kéo em và Phạm Diêm Lương về một CP, chắc là bên Phạm Diệu Tinh giở trò. Nhân cơ hội này tuyên truyền cho công ty của bọn họ, Cù Hoa nói, một cơ hội tốt như vậy, bên Phạm Diệu Tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua thứ chó mà. Ninh Thu Thu nghiến răng nghiến lợi, không có việc gì đâu, việc nhỏ thôi, anh sẽ xử lý, Cù Hoa an ủi cô. Anh đã cho người viết thông báo bác bỏ tin đồn này rồi, viết xong sẽ đăng lên, em yên tâm quay phim đi, đừng để ý tới nữa. Những việc này chỉ cần một thông báo là có thể giải quyết rồi, thật sự không phải là việc lớn, thế nhưng Ninh Thu Thu không có cách nào không để ý tới. Cô nhìn thấy ba chữ Ninh Thu Thu đặt chung một chỗ với cái tên Phạm Diêm Lương liền cảm thấy cả người khó chịu. Bây giờ trên Weibo có rất nhiều người đang oai oai bọn họ ở chung một chỗ, cô thật sự cầm một con dao chém người đăng bài viết kia lên. Chém luôn cả cái tên khốn Phạm Diêm Lương kia, còn có CP Phạm Ninh, ông đây vặn đầu mấy người. Cô nhất định phải bắt được kẻ bày trò ra để tế trời. Trên WeChat, Triển Thanh Việt gửi cho cô một tin nhắn, đậu đen biến dị, mỉm cười. Tình địch Ninh Thu Thu, lúc Triển Thanh Việt gửi một cái mặt cười qua, chắc chắn có một người phải chết, Ninh Thu Thu gọi điện thoại cho anh. Đối phương nghe máy rất nhanh, thật bất ngờ, giọng nói của Triển Thanh Việt vô cùng bình tĩnh, Thu Thu, cái người Phạm Diêm Lương kia. Anh ta tặng quà cho em hai lần, lần đầu tiên cùng một loại bánh kem với anh ta uy hiếp nếu em không nhận, anh ta sẽ tự đưa đến. Nhưng em nhận xong ném đi luôn, cái đăng lên mạng là của anh tặng, lần thứ hai tặng em một hộp hoa hồng, em trực tiếp từ chối nhận. Chút nữa phòng làm việc của em sẽ đăng bài làm sáng tỏ chuyện này, em và anh ta không có một xu quan hệ nào hết, không có một xu quan hệ nào. Một xu quan hệ cũng sẽ không có, hình như Triển Thanh Việt rất hài lòng với câu trả lời này, trong giọng nói mang theo ý cười, anh ta không phải người tốt. Hả, Triển Thanh Việt cũng không biết tùy tiện chửi bới người khác, anh nói không phải người tốt, chắc chắn đối phương cũng không phải người tốt. Ý nghĩa cũng như mặt chữ, Ninh Thu Thu chớp mắt mấy cái, hai người biết nhau, không biết, đã nghe nói đến, anh ta có liên quan đến việc rửa tiền. Ninh Thu Thu, điều này kích thích thế, mẹ nó, trong sách cũng không viết về cái này, đây được coi là phạm pháp rồi, phải ngồi tù. Đừng sợ, Triển Thanh Việt nói, có tôi đây rồi, anh ta sẽ không tổn thương em được, Ninh Thu Thu, QAQ cha Triển, anh thật là đáng yêu. Đôi mắt Ninh Thu Thu lấp lánh sáng, được, đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ quay phim cho tốt, qua đợt này tôi sẽ đến thăm đoàn làm phim. Thuận tiện sớm luyện tập cảnh hôn môi sẽ xảy ra giữa cô và nam chính một chút, anh còn chưa được quang minh chính đại thưởng thức. Tại sao có thể để tên nhóc họ Tống kia được lợi chứ, Ninh Thu Thu không biết suy nghĩ đen tối của anh. Lúc này đang bị anh Triển bá đạo trêu chọc đến không thể kiềm chế được, vui vẻ đồng ý, còn tỏ vẻ rất chờ mong. Nếu cô gọi video cho Triển Thanh Việt, sẽ phát hiện trên mặt người nào đó có nụ cười được như ý, cách trương.